Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 790. Anh rốt cuộc có từng đã lừa gạt cô? Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Tối hôm đó Danh Kính Hoa xảy ra ngoài ý muốn, Long San San cùng Tống Phủ về sau mai danh ẩn tích, để cho Danh Khả vô luận như thế nào đều đã tìm không thấy. Sau dựa theo bác sĩ xem xét báo cáo, ba cô hẳn là tại 11 giờ khuya xảy ra chuyện, thời gian không thể làm đến cực kỳ chính xác nhưng có thể tính ra cái đại khái. 11 giờ, như vậy vừa thấy, tại trước ba ba gặp chuyện không may Long San San gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ, sau đó có cái người nhận thức Bắc Minh Dạ gọi điện thoại cho cô ta, sau đó tại sau khi ba ba xảy ra chuyện người kia gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ. Đây là cái ý tứ gì? Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Người gửi bưu kiện có phải nghĩ muốn nói cho cô chuyện tình tối hôm đó kỳ thật Bắc Minh Dạ cũng tham dự một phần hay không? Nhưng mà tối hôm đó, Bắc Minh Dạ là cùng với cô, bọn họ cùng một chỗ. Ngón tay dài nắm chuột không ngừng run, trong lòng từng có quá nghĩ cách từ từ lại hiện lên. Cô không phải không có hoài nghi quá, chẳng qua khi đó cô cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì cô quá tin tưởng hắn, cô tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không hại chính mình, cô cũng tin tưởng chỉ cần có anh ở đây, tất cả vấn đề chính mình anh đều đã có thể vì cô giải quyết, cô chưa bao giờ hoài nghi anh. Bởi vì không nghi ngờ cho nên, dù cho tại chủ nhật trước đích xác kiến quá gặp qua San San trên xe của anh cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Mà lúc này, nghĩ trước nghĩ sau, chuyện này cô liền không thể không hoài nghi rồi. Nhưng mà, vì cái gì? Tại sao có Bắc Minh Dạ? Chẳng lẽ, không, anh không có khả năng sẽ hại chính mình, làm sao có thể? Cái dãy số này là của ai? Rốt cuộc là ai? Di động Bắc Minh Dạ đang im lặng để ở một bên, thanh âm vòi nước trong phòng tắm còn đang tại truyền ra. Danh Khả hô hấp rối loạn lại loạn, đầu ngón tay một mực run rẩy, nhìn đưa điện thoại di động, chần chờ một hồi lâu, mới cuối cùng đưa điện thoại di động cầm lên. Mở ra liên hệ, lục soát dãy số. Đông Ly, cái dãy số này đúng là Đông Ly. Bốp một tiếng, cô hoảng được theo bản năng đưa điện thoại di động ném trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, mãi đến màn hình triệt để tối ánh mắt của cô vẫn lại là thu không trở lại. Đông Ly, người Bắc Minh Dạ, người bọn họ từ trước đến nay có liên hệ Long San San. Bỗng nhiên, thanh âm vòi nước nghe xong, chỉ chốc lát cửa phòng tắm bị mở ra, Bắc Minh Dạ kéo một đầu ẩm ướt từ bên trong ra ngoài. Danh Khả sợ tới mức hít vào một hơi, người triệt để phục hồi tinh thần lại, lập tức luống cuống tay chân muốn đem bưu kiện tắt đi. Cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì quá sợ hãi, quá mức khẩn trương, ngón tay dài một mực phát run, cái điểm ký hiệu X kia chính là điểm không thấy. Ngay tại Bắc Minh Dạ đi về phía cô, ngón tay dài cô dùng lực hướng trên chuột kích rốt cục đem bưu kiện tắt đi hết. Làm cái gì, như thế nào dọa thành như vậy? Bắc Minh Dạ dễ dàng liền nhìn thấu bối rối của cô, muốn đi qua xem màn hình của cô. Danh Khả lại bỗng nhiên dùng lực đem máy tính của cô gấp lại, bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng thối lui hai bước mãi đến đánh lên giá sách phía sau, và chạm đau lưng của cô mới nhíu nhíu mày, rầu rĩ hừ một tiếng. Rốt cuộc sao lại thế này? Bắc Minh Dạ đi tới, biết cô đụng vào lưng, không phải do cô phản kháng, kéo người tới đây, kiểm tra cho cô. May mà chỉ là đụng phải một phen, cũng không có đánh vỡ làn da, bàn tay to anh. Gocchuyenaudio.com, tại trên lưng cô xoa nhẹ vài cái, thanh âm nhu hòa nói không nên lời. Rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào anh vừa ra tới, em đã bị dọa thành như vậy? Có phải hay không tại làm chuyện thật có lỗi với anh, chột dạ rồi hả? Không có, làm sao có thể, làm sao có thể, Danh Khả liên tiếp phủ định ba lần, tầm mắt xuyên thấu qua bờ vai của anh, rơi vào trên laptop ở trên bàn. Sợ anh sẽ hoài nghi chút gì, cô vội vàng từ trong ngực anh ngẩng đầu, nhìn anh, miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Em khả năng mấy ngày nay hơi mệt, dạ, anh có thể đi giúp em thả một bồn nước hay không? Em không nghĩ muốn tắm vòi sen, em đêm nay nghĩ muốn tắm bồn. Màu quang Bắc Minh Dạ chợt hiện, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô rõ ràng trắng xanh, mặc dù đáy lòng có nghi hoặc bất quá, cũng nhìn ra được cô mấy ngày nay quả thật bị mệt đến chỗ, quan trọng hơn là trong lòng mệt. Xem tại em gần đây tâm tình không tốt, anh liền theo em sai xử một lần. Bàn tay to lại rơi vào trên đầu cô xoa nhẹ, anh mới buông ra cô, xoay người hướng trong phòng tắm đi đến. Không có bất luận cái gì hoài nghi, ý cười vẫn tốt như vậy như cũ. Nếu không có phong bưu kiện này cô nhất định đã bị ý cười anh đẹp cho mê đảo, nhưng mà ba phần ghi lại trò chuyện kia. Hít sâu một hơi, Danh Khả lập tức đi đến máy tính, đem máy tính mở ra, thừa dịp Bắc Minh Dạ ở bên trong thả nước cho chính mình, cô nhanh chóng đem QQ đóng, liền ngay cả máy tính cũng cho đóng. Mãi đến màn hình biến thành một mảnh tối đen, cô mới đưa máy tính khép lại vẫn lại là cảm thấy được khó giữ được, cầm mũ tới đây đem máy tính thu lại, thu được trong dương hành lý. Làm xong toàn bộ cô mới dựa vào tủ quần áo miệng lớn thở phì phò. Vừa rồi trong lòng thật sự cực kỳ hoảng, nếu để cho Bắc Minh Dạ nhìn đến phong bưu kiện kia, nếu cho hắn biết cô thấy được mấy thứ này, anh sẽ làm như thế nào? Cô không biết chính mình vì cái gì sẽ đem hắn nghĩ đến khủng bố như vậy, chỉ là ngắn ngủn vài phút thời gian, vì cái gì Bắc Minh Dạ bỗng nhiên trong lòng mình liền trở nên đáng sợ như vậy rồi hả? Anh có quá nhiều chuyện là cô không biết, dù cho hai người đã xác định quan hệ, dù cho đã làm hết toàn bộ chuyện tình thân mật nhất thế giới, nhưng mà cô vẫn lại là nhìn không thấu anh, vẫn lại là không thể chân chính đi vào sâu trong nội tâm của hắn. Anh cùng Long San San rốt cuộc có cái quan hệ gì? Tối hôm đó mấy cái dãy số vì cái gì sẽ liên tiếp trò chuyện? Có phải hay không bởi vì Long San San cùng Tống Phù đem ba ba đẩy đi xuống lầu, chính nàng ta không có biện pháp giải quyết những cái sự tình này, cho nên cô mới có thể kêu Bắc Minh Dạ giúp cô, phải hay không? Chân tướng có phải như vậy hay không? Hay là nói căn bản chính là Bắc Minh Dạ để cho Long San San cùng Tống Phù đối phó ba ba? Cô bắt tay giữ trên trán tự mình, dùng lực giữ. Không nên như vậy, cô không nên hoài nghi anh, cô làm sao có thể hoài nghi nam nhân của chính mình? Nam nhân này vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, anh thậm chí lại vẫn lấy chính mình thử độc cho cô, anh đối với cô không tốt sao? Không, anh đối với cô hảo hảo, nếu đối với cô tốt như vậy, anh lại làm sao có thể hại người nhà của cô? Không phải anh, nhất định không phải anh, bất quá là cái hình mà thôi, cũng không biết là thật hay giả, trò chuyện ghi lại bên trong thậm chí ngay cả cái con dấu đều không có, nói không chính xác là người khác tự nhiên bịa đặt muốn tới phá hoại quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ, nhất định là như. Góc truyện audio.com Vậy, những người đó quá đáng giận, làm sao có thể rời đi người khác như vậy? Nói không chính xác lại là nữ nhân du phi phàm kia. Vẫn liều mạng thuyết phục chính mình, vẫn nói cho chính mình mới vừa mới nhìn đến đều là giả, mà khi Bắc Minh Dạ từ phòng tắm ra ngoài, ngẩng đầu nhìn đến anh, cô vẫn lại là theo bản năng thối lui nửa bước. Không phải đã nhận định là giả à? Vì cái gì hiện tại nhìn thấy anh, trong lòng cô vẫn lại là hoảng như vậy? Tối hôm đó, ba ba gặp chuyện không may rốt cuộc có từng của anh một phần. Bắc Minh Dạ rốt cuộc có từng đã lừa gạt cô? Cách chương.